Võng du, mỗi 3 cấp được một thiên phú cấp SSS. Chương 180, chuyển chức Bách Lưu học kỹ năng mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Julian V. Lục Thương không đặc biệt hứng thú đối với tận lực bồi dưỡng tinh anh. Hiện tại đề bạt một mình xuyên lưu, chẳng qua thuận tiện mà thôi. Tăng một người cấp S là tăng. Tăng một người cấp SS cũng là tăng. Đối với Lục Thương mà nói, làm cho bọn họ mạnh mẽ cũng chỉ là chuyện trước một giây và sau một giây sử dụng thiên phú. Vừa rồi Lục Thương vẫn không sử dụng bất kể kỹ năng gì khác. Chỉ là đón đỡ đơn thuần. Nếu hắn muốn giết xuyên lưu, lại không dưới 1000 biện pháp, thậm chí cũng không cần tự động thủ. Tùy tiện một con vong linh cấp anh hùng là có thể đập chết hắn. Lục Thương thoáng sửa ký ức của xuyên lưu một chút. Xuyên lưu chỉ nhớ mình được Lục Thương gọi tới. Sau khi được Lục Thương chỉ điểm một chút, liền lĩnh ngộ kỹ xảo chiến đấu. Còn sau đó chiến đấu, nhớ mơ mơ hồ hồ, lại không nhớ được đại khái. Còn ký ức của lưu hình cổ hoàng, Lục Thương lười thao túng. Bởi vì đối phương không thể tiết lộ bất kỳ tin tức gì. Như vậy được rồi, thế giới này, chủng tộc còn lại đã không nhiều lắm. Hơn nữa, đã lần lượt truyền đến tin tức đầu hàng. Lục Thương mở ra cửa sổ tin nhắn. Quỷ diện tộc lựa chọn đầu hàng. Vong thiên sứ cũng lựa chọn đầu hàng. Còn lại phong thể một thế lực độc lập của vũ trụ thể. Chính là đối tượng Lục Thương phải giải quyết sau cùng. Sau khi hoàn toàn hợp nhất các chủng tộc, liền có thể đi thế giới cấp tiếp theo. Lục Thương ngồi lên tinh khuyết, về nhân tộc tinh, tuân lệnh chủ nhân. Sau khi truyền đạt mệnh lệnh, khoảng cách, trồng chất không gian, từ chỗ này đến nhân tộc tinh quá ngắn. Nhưng chỗ này đã cách nhân tộc tinh rất xa. Rầm rầm rầm, trong vũ trụ trong, xuất hiện cầu vồng nhiều màu, ước chừng một phút thời gian. Từ tinh cầu của kim phấn miêu ưng tộc trở lại nhân tộc tinh. Khoảng cách vượt qua trong đó không thể tính toán chính xác. Nhân tộc tinh chuyển chức hội sở, cung điện chức nghiệp thần thánh. Trên đường đi, Lục Thương trang bị toàn bộ trang bị lúc trước đánh boss truyền kỳ rơi ra. Chí lực tối đa đột phá 250.000, mà những thuộc tính khác đều 10 vạn trở lên. Lượng máu thì đột phá 800 vạn, 8 triệu, trong lúc nhất thời, toàn bộ thuộc tính tăng lên một cấp bậc lần nữa. Tuy nhiên kỹ năng trang bị cũng có vẻ hơi không tác dụng gì lắm. Nếu để người khác biết, trang bị kim cương mắc cấp bọn họ ngày nhớ đêm mong. Lục Thương chỉ cảm giác hiệu quả bình thường, dù Lục Thương là nhân hoàng, cũng sẽ khiến người ta nâng lên ý nghĩ muốn đánh hắn một trận. Lục Thương tiến vào cung điện chức nghiệp thần thánh, đi tới một trước mặt một NPC mang một cái mũ thật cao trên đầu. Cung điện chức nghiệp thần thánh, chủ tịch quan thí luyện, Lưu Thăng, xin thí luyện, Bách Lưu, xin thí luyện Bách Lưu, chức nghiệp phải là tán nhân. Một đạo ánh sáng thủy tinh đảo qua thân thể Lục Thương. Tốt, ngươi thông qua yêu cầu thứ nhất, nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ chuyển chức Bách Lưu. 1. Yêu cầu nhiệm vụ, từng đánh chết dị tộc đối địch số lượng vượt lên trên 1000 tên. Phần thưởng, nhiệm vụ chuyển chức Bách Lưu. 2. Nhiệm vụ đã hoàn thành, giết chết dị tộc vượt lên trên 1000 tên. Lục Thương đã sớm đạt tới. Nhiệm vụ này không khen thưởng thêm thứ khác. Người chơi lên tới đẳng cấp này, nhất định là đạt giới hạn cao nhất về đẳng cấp ở thế giới này. Nhiệm vụ chuyển chức Bách Lưu. 2. Yêu cầu nhiệm vụ, đơn độc giết chết boss cấp lĩnh chủ. Phần thưởng, nhiệm vụ chuyển chức Bách Lưu. 3. Chuyện này, hành động, tự động tìm địch, boss lĩnh chủ, vong linh Lục Thương lúc đầu đặt tại các nơi trên thế giới bắt đầu hoạt động. Bọn chúng đang thăm dò dã ngoại. Trong một chỗ rừng rậm, một con boss lĩnh chủ cấp 30 đang du đãng xung quanh. Đột nhiên, trên bầu trời bay tới một bóng đen, điệu vong thôn phệ giả. Điệu Vong thôn phệ giả trong nháy mắt đi tới trước mặt boss lĩnh chủ cấp 30. Sau đó hạ xuống một cái tát. 3. Nhiệm vụ hoàn thành. Lần nữa hoàn thành một nhiệm vụ chuyển chức đơn giản. Thậm chí toàn bộ quá trình lục thương không rời khỏi NPC trước mặt này. Chúc mừng ngài nhận nhiệm vụ chuyển chức Bách Lưu. Cuối, so tài với quan thí luyện. Lưu Thăng, mục tiêu nhiệm vụ, bảo trì 30 giây không thất bại. Quét thưởng, chuyển chức Bách Lưu, xin hỏi có tiến vào chuẩn bị chiến đấu hay không? Quan thí luyện rất mạnh mẽ. Hãy chuẩn bị thật đầy đủ. Tiến vào, sắc mặt quan thí luyện có chút khổ sở. Hắn không làm sao nhìn ra nhân loại trước mặt này là cường đại bao nhiêu. Từng NPC đều có trí tuệ của chính mình. Chỉ có điều, Lục Thương tạm thời ẩn ID của mình đi. Dù sao nếu hắn tới chuyển chức, nhất định sẽ gây nên người chơi vây xem và rối loạn. Cho nên NPC này cũng không biết Lục Thương chính là nhân hoàng. Nhưng khí tức của người chơi trước mặt hắn so với người chơi thông thường căn bản không ở cùng một cấp bậc. Những người chơi khác nhìn thấy hắn đều khúm núm. Đại đa số người chơi đều bị quan thí luyện này đánh qua. Vì chổng đỡ qua một đoạn thời gian dưới tay quan thí luyện, không biết hao tốn biết bao nhiêu công sức. Nhưng người chơi trước mặt này đứng im liền thông qua hai nhiệm vụ. Bắt đầu chiến đấu. Chịu. Chữ. Chết. Còn chưa nói ra, Lưu Thăng liền trực tiếp bị một đao chém chết. Sau đó hóa thành điểm sáng hồi sinh. Trời, chuyện gì vừa xảy ra? Vừa rồi dường như có người khiêu chiến Lưu Thăng. Sao? Mọi người nhìn lại về hướng Lưu Thăng. Cung điện chức nghiệp thần thánh chia làm rất nhiều không gian. Nếu không, không cách nào dung nạp nhiều người chơi như vậy. Lúc này cái này cung điện chức nghiệp thần thánh chẳng qua là một trong vô số không gian. Người chơi trong không gian này đều hướng về trung tâm nhìn lại. Bọn họ cũng thấy là Lưu Thăng, cơn ác mộng của toàn bộ người chơi, đúng là hóa thành từng chút điểm sáng một đang gây dựng lại. Vừa rồi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Sau khi Lục Thương chém một đao này, bảng thông tin cá nhân, chức nghiệp, tán nhân, tên chức nghiệp đột nhiên hơi lóe lên, biến thành một tên mới. Chức nghiệp, Bách Lưu, chúc mừng ngài chuyển chức thành công. Chúc mừng ngài học được kỹ năng mới, đại liệt địa trảm, phá thiên khung tiễn, đại băng tuyết thuật. Một đống kỹ năng mới xuất hiện trên cây kỹ năng, đã gây ra băng phong vạn lý, đại băng tuyết thuật tiến hóa, LV Nam, Mark, lấy bản thân làm trung tâm, bạo phát một lần, băng phong, phạm vi, trí lực X2, tạo thành sát thương, trí lực X3, đồng thời, đóng băng, tất cả mục tiêu, thời gian, đóng băng, 15s, sau khi phá băng, tạo thành sát thương, trí lực X3, thời gian câu đao. 1500S, tiêu hao MP, 3 triệu, hủy diệt thế giới chi diễm, đại địa liệt diễm phần thiêu tiến hóa, không bị hạn chế ô kỹ năng. Lục Thương trắng trợn học một đống kỹ năng mới hiện lên. Sau 10 phút, phong chi tinh, Lục Thương đứng thẳng trong vũ trụ, nhìn tinh cầu phía dưới cuồng phong gào thét, xuất ra thiên cơ pháp trượng, một mảnh hàn băng. Đóng băng, chọn cả tinh cầu, sau đó ở một mặt của tinh cầu, một hồi lửa nóng nổ tung, liên tiếp bốc lên bạo tạc liên tục, chủng tộc phong thể hoàn toàn bị diệt. Cách chương.